Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 86, 7 tháng đạo vực. Thiên điều chính là từ huyết linh châu cùng thánh nhân đạo quả dung hợp mà thành. Cùng nguyên thủy thiên ma trận chiến kia, chết bao nhiêu dị tộc, bao nhiêu thần Phật, người khác không nhìn thấy. Nhưng Vương Hùng biết, huyết linh châu có thu nạp máu tươi, năng lượng năng lực, trận chiến kia tử vong chi sinh linh. Dị tộc kỳ thực rất nhiều đều bị huyết linh châu hấp thu năng lượng. Này là bực nào lực lượng khổng lồ. Huống chi, đường tăng một đường tây hành, trừ bị trấn áp dị tộc, những cái kia tại chỗ bị giết chết dị tộc, thần Phật, cả người máu tươi, năng lượng, cũng lặng yên không một tiếng động bị huyết linh châu hấp thu. Vương Hùng cẩn thận thôi động, ông, thiên điều trong nháy mắt toát ra một cỗ phong tồn đã lâu lực lượng khổng lồ bay thẳng Vương Hùng. Thể nội, trên nóc vòng, thái cực đồ hơi hơi nhất chuyển động, nhanh chóng đem chuyển hóa thành Vương Hùng cần lực lượng, cuồn cuộn lực lượng rót vào Vương Hùng thể nội. Một canh giờ qua đi, oanh oanh, Vương Hùng bên ngoài thân, liên tiếp truyền đến hai tiếng nổ mạnh, một cỗ năng lượng thật lớn trùng kích, bao phủ toàn bộ thiên cung, Đại La Kim Tiên đệ ngũ trọng. Đại La Kim Tiên đệ lục trọng, Vương Hùng tức thì bị lực lượng cường đại trùng kích một ngụm máu tươi phun ra. Phóng thích một bộ phận huyết linh châu lực lượng, Vương Hùng tu vi thắng liền hai trọng, lực lượng khổng lồ tràn ngập, đột nhiên vô pháp thích ứng, còn phun một ngụm máu. Vương Hùng lập tức đình chỉ hấp thu, Quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ công pháp này. Đến Đại La Kim Tiên cái này tu vi, mỗi một cổ thăng cấp lực lượng đều là khủng bố ngập trời. Vương Hùng còn có thể lại hấp thu, thế nhưng là vừa mới thắng liền hai trọng, thân thể đã có chút phụ gách vác, nhất định phải hào hào tiêu hóa một đoạn thời gian, nếu không lực lượng quá mức to lớn, Vương Hùng cũng thụ không. Vương Hùng tạm thời đình chỉ hấp thu, mà huyết linh châu cùng thánh nhân đạo quả cũng không có mở ra, bởi vì cả hai dây dưa cùng nhau, thánh nhân đạo quả cũng đang giúp áp chế huyết linh châu bên trong lực lượng khổng lồ. Vương Hùng cẩn thận thu hồi thiên điều, lúc này mới trường hô khẩu khí, chỉnh lý một phen y phục, dậm chân đi ra Đầu Xuất Cung. Cứu, Đầu Xuất Cung đại môn âm vang mở ra, giờ phút này Trương Nhu, Nam Cung Lãng, Hàn Phi, Lữ Dương, Vương Trung Toàn tất cả đều tại đại điện bên ngoài chờ. Bệ hạ rốt cục xuất quan. Lữ Dương thở nhẹ miệng tức giận nói. Ta liền biết, hạ tiên sinh cũng xuất quan. Ta liền đoán được bệ hạ cũng phải xuất quan. Nam Cung Lãng cười nói. Bệ hạ mỗi lần bế quan, cái này tu vi đột phá đều kinh thiên động địa. Lần này càng là liên tục hai lần trùng kích, khẳng định sẽ xuất quan, còn cần ngươi đoán. Trương Nhu cười nói, bệ hạ, ngươi xuất quan, liền tốt. Hàn Phi cũng trịnh trọng thi lễ, cung nghênh bệ hạ xuất quan. Văn võ bá quan nhất thời theo bốn người đối Vương Hùng thi lễ. Vương Hùng nhìn xem Trương Nhu, Nam Cung Lãng, Lữ Dương, Hàn Phi bốn người. Bốn người có thể cùng lúc xuất hiện, tuy nói là tới đón tiếp chính mình, nhưng bởi vì một lần đột phá liền cùng đi, chỉ sợ lần bế quan này, Đông Tần Tiên Đình lại xảy ra chuyện gì. Qua thượng thư phòng, Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, một đám quan viên trường hô khẩu khí. Trong thượng thư phòng, Vương Hùng là lúc chạng vạng tối xuất quan, tại trong thượng thư phòng, chúng trọng thần tự nhiên lấy ra một số trọng đại hạng mục công việc tấu chương cho Vương Hùng. Trận này thượng thư phòng hội nghị liền mở suốt cả đêm. Dù sao, Vương Hùng lần bế quan này thời gian quá lâu. Đông Tần Tiên Đình đọc lại rất nhiều sự tình. Cốc cốc cốc, trên bàn sách chồng chất lấy đại lượng tấu chương. Vương Hùng lại nhắm mắt suy tư. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đọc sách. lần này xuyên qua, đợi thời gian quá dài, cần thời gian chậm dần một chút thánh nhân thời kỳ trí nhớ. Nỗ lực thích ứng một phen bây giờ Đông Tần Tiên Đình sự vụ. Lần trước, bởi vì quỷ cốc tịnh thổ, Hạ Ti mệnh thiết lập ván cục, chúng ta bắt lấy thất đại địa châu trong các tiên đình. Thánh vực nhược điểm, tại thất đại địa châu cắt nhường đến một số thành trì. Dùng làm ta Đông Tần Tiên Đình trụ sở, chúng ta thành trì vừa mới phát triển, những tiên đình đó, thánh vực, liền ra tay với chúng ta. Vương Hùng nhìn về phía một đám trọng thần, Lữ Dương gật gật đầu. Vâng, bệ hạ, công bộ tiến đến bố trí trận pháp, đã tao ngộ nhiều lần trọng thương, đã từ trận cơ đến trận cốt, đổi qua 3 lần, tiêu hao rất lớn, thần cũng lấy lễ bộ danh nghĩa, nhiều lần phái người đi sứ một đám tiên đình, thánh vực, cực lực lên án bọn họ không giữ lời hứa. Thế nhưng là, bọn họ lại bỏ mặc. Trương Nhu cau mày nói, bọn họ còn cổ động, uy hiếp cắt nhường cho ta Đông Tần trong thành trì thương hộ. Cự tuyệt phối hợp ta hộ bộ tại các thành trì tất cả động tác. Là cực lực tại bài xích ta Đông Tần. Nam Cung Lãng cau mày nói, bệ hạ, bọn họ xuất binh cực kỳ cấp tiến. Đại La Kim Tiên đều thành tiên phong. Thiên Thi Đoàn người Sa Bỉ Thi, Thiên Tiến Doanh người Hậu Nghệ, đều tiến đến trợ giúp, nhưng, đều không vào tay hiệu quả, thậm chí tào ngộ đánh lén, còn thụ nhất định thương thế. Hàn Phi cau mày nói, Vương Hùng khẽ nhíu mày, trầm tư chốc lát nói, Thương Hận ngày xưa nói, hạng điểm đánh viện binh. Đúng, một đám trọng thần trầm giọng nói. Thất đại địa châu, mấy chục cái tiên đình, thánh vực, đột nhiên bão đoàn, ăn ý như vậy hợp tác, chuyên môn đối phó ta Đông Tần tiên đình. A, cũng không phải cái gì ăn ý. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói, bệ hạ anh minh. Nam Cung Lãng cười khổ nói, điều tra ra. Vương Hùng nhìn về phía Nam Cung Lãng, thanh y vệ tra ra chút dấu vết. Nam Cung Lãng nhìn về phía một bên Vương Trung Toàn. Vương Trung Toàn ra khỏi hàng, cung kính nói, bệ hạ, thanh y vệ dò thăm một tin tức. Thất đại địa châu, thế lực khắp nơi, lại là từ một cái gọi lấy thánh sứ, người dẫn đầu. Một trận nhằm vào ta Đông Tần tiên đình dự mưu. Thánh sứ, Vương Hùng lông mày nhíu lại. Vâng, căn cứ chúng ta được đến tin tức, cái này thánh sứ đến từ 7 tháng đạo vực. Vương Trung Toàn sắc mặt khó coi nói, đạo vực, tông môn chia làm 3 đẳng cấp, thánh địa, thánh vực, đạo vực, cùng vương triều đối ứng người nước. Tiên đình, thiên đình là một dạng, đạo vực tương đương với thiên đình một cái cấp bậc. Đạo vực bên trong có đạo tổ tọa trấn, huy động thiên hạ. Hàn Phi ở một bên cũng là sắc mặt khó coi nói. Nói cách khác, có một cái đạo vực tại cùng ta Đông Tần tiên đình đối nghịch. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Phải biết, thiên đình mới có thể cùng đạo vực là một cái ngang nhau lượng cấp. Bây giờ tiên đình tại thể lượng thế nhưng là thấp đạo vực một cái cấp bậc a. Vâng, 7 tháng đạo vực, Đông Thiên Cảnh 3 đại tuyệt thế thế lực một trong. Ta Đông Tần tiên đình tại Đông Thiên Cảnh lớn nhất đại uy hiếp một trong. Lữ Dương gật gật đầu, thở dài nói, 7 tháng đạo vực, bọn họ phái ra sử giả, lại gọi thánh sứ. A, 7 tháng đạo vực, truyền thuyết 7 tháng đạo vực có thất đại đỉnh phong cường giả, thần bí khó lường, thậm chí có rất ít người biết bọn họ thân phận. Vương Hùng nhìn về phía Hàn Phi. Hàn Phi dù sao từ trung cổ thời kỳ sống đến bây giờ, hẳn phải biết không ít bí mật. Hàn Phi khẽ cười khổ. Bệ hạ, cái này 7 tháng đạo vực đạo tổ, ta cũng không biết là ai. Cái này 7 tháng đạo vực, là cái này 200 năm bỗng nhiên xuất hiện, vừa nhô ra, liền xưng bá nhất phương. Ngày xưa, khả năng một mực ẩn vào chỗ tối, Ồ, Vương Hùng khẽ nhíu mày. Bất quá, nhắc tới bảy thắng đạo vực, cũng là kỳ quái, bọn họ vừa xuất hiện, liền diệt Đông Thiên Cảnh một cái cực kỳ thần bí chủng tộc. Hàn Phi nhớ lại nói, diệt một chủng tộc, vâng, mà lại, cực lực truy sát cái chủng tộc này dư nghiệt, khắp thiên hạ truy sát, sau đó mang theo thi thể trở về, càng treo giải thưởng thiên hạ, tìm tới loại này dư nghiệt, bảy tháng đạo vực, trùng điệp có thưởng, thấp nhất thưởng đại la kim tiên tu vi. Hàn Phi nói ra, bảy tháng đạo vực cừu ra sao? Chủng tộc gì? Vương Hùng hiếu kỳ nói, ảnh tộc. Hàn Phi giải thích nói, ảnh tộc. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, bệ hạ, không phải dị tộc cái kia ảnh tộc, mà là ta bàn cổ thế giới sinh linh. Từ lần trước lượng kiếp qua đi, ta bàn cổ thế giới có chút sinh linh, không biết như thế nào bỗng nhiên đạt được ảnh phân thân năng lực. Bọn họ tập hợp một chỗ, tự thành nhất tộc, tại ngày nay dưới, hành thích giết một nghiệp, một lần nhượng vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng là, tiệc vui chóng tàn, bảy tháng đạo vực tuyệt sát lệnh vừa ra, ảnh tộc gần như diệt tộc. Hàn Phi giải thích nói, ảnh tộc, bàn cổ thế giới sinh linh. Vương Hùng thần sắc nhất động, bỗng nhiên, Vương Hùng minh bạch, là phân thân kính, trung nhạc phân thân kính hóa thành toái phiến, dung nhập bàn cổ thế giới, khẳng định dung nhập một số người huyết mạch bên trong, để bọn hắn có được trung nhạc năng lực, tuy nhiên không phải trường sinh bất tử tộc, nhưng, lại có ảnh phân thân chi năng, tự thành ảnh tộc, có thể ảnh tộc lọt vào diệt tộc. Bảy tháng đạo vực càng là diệt ảnh tộc quân chủ lực. Vương Hùng có một chuyện không nói. Mẫu thân mình, cậu, năm đó cũng là lọt vào diệt tộc, chạy trốn tới Bạch Cuồng Địa Châu. Ảnh phân thân, cậu cũng có thể ảnh phân thân, cậu cũng là ảnh tộc. Mẫu thân mình cũng hẳn là, vậy mình chỉ sợ cũng có cái này huyết mạch chuyện thừa. Vương Hùng bỗng nhiên thần sắc nhất động, minh bạch. Minh bạch bảy tháng đạo vực tại sao lại để mắt tới chính mình cái này Đông Tần Tiên Đình. Là bởi vì chính mình thể nội có bóng tộc huyết mạch. Bảy tháng đạo vực, hừ, Vương Hùng lộ ra một tia hừ lạnh. Nếu là tầm thường Tiên Đình, nghe được đạo vực nhằm vào, đã sớm hoảng sợ thấp thỏm lo âu. Có thể Vương Hùng người nào, thượng cổ thời kỳ, có thể một mực hùng bá thiên hạ. Làm sao có thể bị một cái chỉ là đạo vực hù đến? Chúng quan viên nhìn thấy Vương Hùng này không thèm để ý thần sắc. Nhất thời thở nhẹ khẩu khí. Bởi vì, trong khoảng thời gian này biết được là một cái đạo vực nhắm vào mình. Mọi người vẫn là thẳng kiềm chế. Nhìn thấy bệ hạ tự tin, chúng quan viên mới tốt thụ rất nhiều. Kỳ thực, bảy tháng đạo vực cũng không tính là gì. Bệ hạ, ta Đông Tần Tiên Đình, vì Tần Chi cửu mạch một trong. Bây giờ, Tần Chi cửu mạch, phân thiên hạ 9 ngày cảnh, đã có 1 ngày cảnh, vấn đỉnh Thiên Đình, Nam Cung Lãng cười nói. Thiên Đình, Vương Hùng nhìn về phía Nam Cung Lãng. 1 tháng trước, chính giữa cảnh, Đại Tần Tiên Đình, chính thức tấn thăng làm Đại Tần Thiên Đình, Doanh Tứ Hải. Tấn vì Đại Tần Thiên Đế, chính giữa cảnh La Thiên Thượng Thần tiến đến nháo sự, bị Doanh Tứ Hải một cái thần tử, nhất đao chảm giết, huy động thiên hạ. Nam Cung Lãng giải thích nói, Đại Tần Thiên Đình, Doanh Tứ Hải, Vương Hùng lông mày nhíu lại, cái này Doanh Tứ Hải, lại đi đến phía trước đi, bệ hạ, Đại Tần đi trước một bước, ta Đông Tần. Hàn Phi tựa như muốn an ủi Vương Hùng. Thiên Đình thôi, chấm đã có tấn cấp phương pháp. Chờ giải quyết nguy cơ lần này, ta Đông Tần cũng tấn cấp Thiên Đình. Vương Hùng thản nhiên nói. A, chúng quan viên nhất thời kinh hỉ nhìn về phía Vương Hùng. Thiên Đình a, từ khi ngày xưa Đại Cuồng Thiên Đình biến mất về sau. Bao nhiêu năm, Thiên Đình cũng không thấy thiên hạ. đều là đạo vực xưng bá thiên địa. Bây giờ, trừ Doanh Tứ Hải, ta Đông Tần cũng có thể. Hàn Phi, Trương Nhu càng là siết chặt quyền đầu. Hai người kỳ thực cũng cùng Đại Tần một ít quan viên kìm nén kình đâu. Giờ phút này bị bọn họ đi trước một bước, một mực canh cánh trong lòng. Bây giờ bệ hạ nói, chúng ta cũng có thể. Đối với 7 tháng đạo vực sự tình, chấm đã biết, tiếp tục tìm hiểu bọn họ tình huống cụ thể. Các người cực kỳ nghiên cứu một phen, riêng phần mình trình lên một phần ứng đối chi có thể thực hiện sách lược. Vương Hùng hạ lệnh, chúng thần tuân chỉ. Một đám quan viên nhất thời ứng tiếng nói, giờ phút này, chúng quan viên còn đắm chìm trong Vương Hùng vừa mới trong lời nói. Tự nhiên muốn trở về hảo hảo tiêu hóa một phen, chúng quan viên nhao nhao thối lui, chỉ có Vương Trung Toàn lưu lại, bệ hạ, Chí Tôn Diệp Hách Phụng Thiên, đoạn thời gian trước trở lại qua một chuyến, nhìn ngươi đang bế quan, cũng không có quấy rầy ngươi. Vương Trung Toàn cung kính nói, ô, Diệp Hách Phụng Thiên mang đến đại lượng hổ tộc cường giả. Lưu tại Thiên Cung giới, đây cũng là kia cái gì thánh sứ không dám ngạnh công Thiên Cung giới nguyên nhân. Vương Trung Toàn giải thích nói, Vương Hùng gật gật đầu, đúng, cái kia Diệp Hách xích xích vẫn muốn gặp ngươi, chờ thật nhiều ngày, lúc trước bệ hạ xuất quan tin tức. Nàng hẳn phải biết, chắc hẳn đã sớm không kịp chờ đợi muốn gặp bệ hạ. Thần sắp xếp người tiếp đãi, hẳn là tại giao trì đi. Vương Trung Toàn cười nói, xích xích, ha ha, tiểu gia hỏa này, cũng tới, đi, chúng ta đi xem một chút. Vương Hùng nhất thời cười rộ lên, đối với tiểu hồng lão hổ, xích xích, Vương Hùng thế nhưng là hoan hỉ vô cùng. Xích xích tiểu chủ, đã có thể hóa thành hình người, thế nhưng là xinh đẹp cùng cực đâu. Vương Trung Toàn cười nói, thật sao, đi, Vương Hùng cười nói, dậm chân, Vương Hùng ra thượng thư phòng, liền đến giao trì bên ngoài, Diệp Hách liên giang, Diệp Hách liền bờ sông tựa như đang chờ đợi, nhìn thấy Vương Hùng tới, Diệp Hách liền bờ sông lộ ra nụ cười. Mà Diệp Hách Liên Giang lại một mặt ghen ghét sụ mặt. Bởi vì Diệp Hách Liên Giang thực sự vô pháp tiếp nhận. Vương Hùng bế quan một lần, cái này đóng cửa làm xe, cũng có thể tu vi đề bạt nhanh như vậy. Bệ hạ, Diệp Hách liền bờ sông tiến lên phía trước nói. Bệ hạ, Diệp Hách Liên Giang cũng vô cùng buồn bực nói. Là Vương Hùng tới sao? Bỗng nhiên một nữ tử thanh âm từ giao trì trong sương mù truyền đến. Nhất thời, một thân hỏa hồng y phục nữ tử, một mặt kinh hỉ dốc sức qua á, xích xích, rụt rè điểm, ngươi là nữ hài tử. Diệp Hách Liên Giang nhất thời cau mày nói, nhưng, Diệp Hách xích xích căn mặc kệ, rất lâu không thấy được Vương Hùng, bỗng nhiên nhìn thấy. Nhất thời kinh hỉ trong nháy mắt nhào tới. Vương Hùng, ta muốn chết ngươi. Diệp Hách xích xích hoan hỉ một thanh nhào vào Vương Hùng trong ngực. Ôm Vương Hùng, một mặt hưng phấn, mà Vương Hùng lại là bỗng nhiên ngừng lại ở nơi đó. Một mặt thật không thể tin. Bởi vì, Vương Hùng thấy rõ Diệp Hách xích xích mặt. Khuynh trí, Vương Hùng thanh âm có chút run rẩy bất khả tư nghị nói. Diệp Hách xích xích biến hóa, dung mạo cùng khuynh trí thần nữ giống như đúc, cái này, cái này, cái này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.